Yêu thương lạc về nơi anh. Chương 10, xa vào bẫy tình 2. Góc truyện audio.com. Ngày hôm đó, Tưởng Chính Tuyền đang nằm ngủ trưa. Trong lúc mơ mơ màng màng, cô bỗng có cảm giác như có ai đó đẩy cửa tiến vào phòng mình. Đứng lặng bên giường hồi lâu, đang ngủ nhưng không hiểu sao cô có cảm giác tóc gáy dựng thẳng. Bất ngờ mở mắt, cô liền thấy Nhiếp Trọng Chi đứng cách mình chỉ trong gang tấc. Tưởng Chính Tuyền sợ tới mức mở miệng thét lên một tiếng a hát hát hát thật chói tai. Nhưng giây tiếp theo, đôi môi của hắn đã hạ xuống, ngăn chặn tất cả thanh âm của cô. Mới bắt đầu đã là một nụ hôn, nhưng không đợi Tưởng Chính Tuyền phản ứng lại, lưỡi Nhiếp Trọng Chi đã muốn dò xét tiến vào thật sâu. Đụng vào đầu lưỡi của cô vẫn ngọt ngào y như trong trí nhớ của hắn. Nhiếp Trọng Chi bỗng chốc chìm vào cảm xúc ý loạn tình mê. Tưởng Chính Tuyền quá sợ hãi, bối rối mà đẩy vai hắn ra. Cô lúc này giống như một con cá bị mắc cạn, trong lúc không ngừng giãy giụa đã nhảy lên cắn vào môi hắn. Nhiếp Trọng Chi bị đau, buông cô ra, sắc mặt càng u ám hơn vài phần. Em cắn tôi. Tưởng Chính Tuyền vô cùng chán ghét mà dùng tay chà sát môi mình. Cả giận nói, đi ra ngoài, nếu anh không ra, tôi sẽ hô lên đấy. Nhưng phản ứng của Nhiếp Trọng Chi lại là ngồi xuống một bên trên chiếc giường công chúa của cô. Hai mắt nheo lại, đáp lời cô bằng một tiếng cười nhạt. Em hô đi, mau hô đi, chỉ cần em cất tiếng lên thôi. Ba mẹ em, anh trai em, rồi cả Diệp đại ca của em nữa. Tất cả bọn họ sẽ biết chuyện của chúng ta. Cho nên hắn xấu xa cố ý ngừng lại một chút, khóe môi phác lên một nụ cười chế nhạo như đã nắm chắc 10 phần. Tôi cá là em sẽ không dám hô lên, cái hôn mới vừa rồi kia chẳng qua chỉ là để che miệng cô lại. Sợ cô thét lớn làm mọi người chạy tới mà thôi, nhưng đến khi thực sự chạm vào nơi mềm mại kia rồi, hắn lại không thể nào khống chế bản thân mình được nữa. Ý cười pha lẫn thanh âm trầm thấp của hắn, khiến cô cảm thấy vô cùng đáng ghét. Thế nhưng, hắn quả thật đã bắt được điểm chí mạng của cô. Tưởng Chính Tuyền ôm nỗi hận không thôi. Hơn nữa thật sự cô không dám hô lên. Cuối cùng đành phải đứng dậy. Chỉ vào cánh cửa thấp giọng quát. Đi ra ngoài, Nhiếp Trọng Chi cũng đứng dậy. Đặt một chiếc thẻ từ lên trên bàn ở đầu giường cô. Chậm rãi nói. Mấy ngày qua tôi đã chuyển vào nhà mới. Đây là thẻ ra vào cửa. Mật mã là sinh nhật của em, nếu em rảnh thì tới xem. Tưởng Chính Tuyền giang tay gạt mạnh tấm thẻ xuống sàn nhà. Nét mặt cương lên đỏ bừng, tỏ vẻ vô cùng chán ghét. Tôi không đi, anh đi ra ngoài, ra khỏi đây ngay cho tôi. Một tấm thẻ từ để có thể vào nhà hắn. Đời này hắn cũng cho duy nhất một người chính là cô. Ngay cả ba hắn ông Nhiếp Cành Lệ cũng không có phần. Nhiếp Trọng Chi thật sự mong muốn cô khi rảnh rỗi có thể đi đến nhà hắn chơi. Hắn tuy rằng có thói quen một mình, nhưng nhiều lúc, ở trong căn phòng vắng vẻ trống trải, hắn cảm giác mình thực cô đơn tịch mịch. Trên mặt hắn chẳng may may chút chán ghét, nhưng nét cười bên môi lại dần dần biến mất, thay vào đó là vẻ ảm đạm nơi đáy mắt còn pha lẫn nét bi thương đau đớn. Nhiếp Trọng Chi chậm rãi cúi người xuống, nhặt tấm thẻ từ mỏng manh kia lên, dùng ngữ khí rất nhẹ, từng chữ lại thật rõ ràng. Được, được thôi, em không đi, tôi đành phải đi tìm Diệp Anh Trương. Hắn dùng chuyện này để uy hiếp cô, hắn lại uy hiếp cô một lần nữa. Tưởng Chính Tuyền trừng mắt nhìn hắn, hai mắt như hai ngọn lửa hừng hực đốt, anh, một chữ anh, nói ra hồi lâu. Cô cầm gối bên người hung hăng ném tới phía hắn. Anh cút ra ngoài cho tôi. Tôi đã nói là tôi không đi. Cút, cút ngay cho tôi. Nhiếp Trọng Chi biết cô nhóc này nổi giận thật rồi. Nhưng hắn cũng không tránh đi. Mặc cho chiếc gối bông mềm đập vào người mình. Nhiếp Trọng Chi nhìn cô vì tức giận mà khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Hắn chợt thất thần mấy giây. Đột nhiên cười lạnh nói. Được thôi, tôi hiểu rồi. Em không đồng ý đúng không? Tôi gọi xong cuộc điện thoại này sẽ đi ngay. Hắn tự nhiên tốt bụng, dễ dàng buông tha cho cô như vậy sao? Tưởng Chính Tuyền còn đang hồ nghi trong đầu. Chỉ thấy Nhiếp Trọng Chi lấy di động từ trong túi quần của mình ra. bắt đầu ấn số, tay vừa ấn miệng vừa hỏi cô. Số điện thoại của Diệp Anh Trương có phải 139XXXXXXXX hay không? Đó quả thật là số của Diệp đại ca. Tưởng Chính Tuyền lắp bắp kinh hãi, nhảy qua giật lấy di động trong tay Nhiếp Trọng Chi, vừa lo lắng lại vừa sợ hãi, trong lòng cực kỳ rối loạn. Anh muốn làm gì? Anh muốn làm gì? Anh định làm gì? Nhiếp Trọng Chi nâng cao cổ tay lên, không cho cô chạm tới, thì tôi gọi cho Diệp Anh Trương. Tưởng Chính Tuyền nhón chân cao hơn, liều mạng níu tay hắn xuống. Anh gọi cho anh ấy để làm gì chứ? Khóe miệng Nhiếp Trọng Chi hiện lên nụ cười nhàn nhạt, bộ dạng vờ vĩnh như chuyện bình thường. Không có gì, gọi cho cậu ta tán gẫu chút mà thôi. Toàn thân Tưởng Chính Tuyền lạnh lẽo, cơn giận dâng trào, không cho phép anh gọi. Tôi không cho anh gọi đi, anh có nghe thấy tôi nói không? Nhiếp Trọng Chi giờ phút này dù bận tay vẫn ung dung nhìn cô. Chậm rãi nở nụ cười. Tôi muốn gọi điện thoại cho Diệp Anh Trương thì liên quan gì tới em? Hơn nữa, em dựa vào cái gì mà không cho tôi gọi? Em cũng không phải là gì của tôi. Em muốn quản thì đi quản Diệp đại ca của em. Bảo hắn đừng nhận điện thoại của tôi mới đúng. Nhưng e là em vừa nói ra, Diệp đại ca của em sẽ hỏi đầu đuôi ngọn ngành cho nên. Tôi ta cá là em sẽ không. Hắn đã chắc rằng sẽ ăn cô. Tưởng Chính Tuyền hận nghiến răng nghiến lợi. Nhiếp Trọng Chi, rốt cuộc anh muốn thế nào? Nhiếp Trọng Chi đáp lại cô bằng một nụ cười bâng quơ như không. Tôi muốn thế nào sao? Tôi chỉ muốn gọi cho Diệp Anh Trương để tán gẫu mấy câu về chuyện đêm đó thôi. Tưởng Chính Tuyền sốt ruột đến mức đứng ngồi không yên. Không được gọi, nếu anh dám gọi, tôi, Tưởng Chính Tuyền ngập ngừng, muốn nói ra một câu nào đó uy hiếp. Nhưng nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra lấy cớ gì để có thể uy hiếp lại Nhiếp Trọng Chi. Nhiếp Trọng Chi nhẹ nhàng hỏi, em nói xem, nếu tôi gọi em sẽ như thế nào? Tưởng Chính Tuyền hết cách, oán hận nói, nếu anh dám gọi đi, từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ để ý đến anh nữa. Nghe vậy, Nhiếp Trọng Chi chợt lộ ra vẻ không biết nên khóc hay cười. Nhưng mấy giây sau, hắn thu lại tất cả biểu tình trên mặt, tựa như đang tự giễu mà nói. Dù sao thì bây giờ em cũng không để ý tới tôi. Dù tôi có gọi hay không đi chăng nữa thì kết quả cũng chẳng khác là mấy. Tưởng Chính Tuyền giống như bị dồn vào đường cùng, nhắm mắt lại, cực kỳ miễn cưỡng trả lời hắn. Đưa thẻ từ cho tôi. Tôi đi, tôi sẽ đến nhà mới của anh. Như vậy được rồi chứ? Nhiếp Trọng Chi nhìn chằm chằm cô, bỗng nhiên cười rộ lên. Tuyền Tuyền, trên thế giới này đều không phải em muốn thế nào là được thế đó. Tôi bây giờ chỉ muốn gọi cuộc điện thoại này thôi. Nghe giọng Diệp đại ca của em thế nào? Nói xong, Nhiếp Trọng Chi liền ấn phím gọi đi. Hắn đúng là một tên ác ma. Tưởng Chính Tuyền trơ mắt nhìn điện thoại trong tay Nhiếp Trọng Chi vừa được gọi đi. Trong điện thoại truyền đến tiếng đổ chuông. Mỗi một tiếng vang lên tựa như một sợi dây thừng. Từng chút một siết chặt cổ của cô. Khiến cô hít thở càng lúc càng khó khăn. Càng lúc càng không thở được. Hai tay cô vịn tay Nhiếp Trọng Chi xuống. Điên cuồng giật lấy điện thoại. Nhưng trong lúc cô đang muốn giành về. Điện thoại được nối máy. Thanh âm quen thuộc của Diệp Anh Trương xuyên qua tai nghe chậm rãi truyền tới. Alo, xin chào, tôi là Diệp Anh Trương. Xin hỏi anh là ai? Động tác của Tưởng Chính Tuyền lập tức hóa đá. Nhiếp Trọng Chi ung dung là liếc mắt nhìn sang Tưởng Chính Tuyền một cái. Chậm rãi đưa điện thoại truyền qua bên tai. Toàn thân Tưởng Chính Tuyền run run như muốn co giật. Trong đầu đã không còn năng lực tự hỏi. Ý niệm duy nhất còn tồn tại là không thể để cho Nhiếp Trọng Chi nói một câu nào. Chết cũng không thể để hắn ta nói. Vì thế, Tưởng Chính Tuyền liều lĩnh dùng miệng mình ngăn miệng Nhiếp Trọng Chi lại. Chỉ cần hắn không mở miệng, giờ phút này bắt cô làm gì cũng được. Cánh môi của cô trơn mềm như nước, cho dù vừa liếm vừa mút chẳng chút kỹ xảo nhưng vẫn ngọt đến không ngờ. Nhiếp Trọng Chi bất giác đón nhận nụ hôn của cô. Miệng hắn khẽ nhếch lên, cái lưỡi mềm mại đinh hương của cô liền trượt vào, quấn quýt dây dưa cùng một chỗ với hắn. Nhiếp Trọng Chi chưa từng để tâm như vậy khi hôn một người. hết sức trằn trọc, hết sức triền miên, hết sức ôn nhu, hết sức dài lâu. Hắn không biết chính mình đã hôn bao lâu, cũng không biết ở đầu bên kia điện thoại Diệp Anh Trương đã cúp máy khi nào. Càng không biết di động trong tay mình từ lúc nào đã bị rơi xuống. Hắn chỉ biết là làm cho nụ hôn của hai người càng thêm sâu, thêm ngọt ngào, dịu dàng mà tinh tế, đến khi cả hai như sắp không còn không khí để thở. Hắn mới buông lỏng ra một chút, sau đó lại hôn một lần nữa, lại một lần nữa, nếu có thể, hãy để nụ hôn này mãi như vậy đi kéo dài đằng đẵng. Sông cạn đá mòn, đến sau cùng, là hắn nhẹ nhàng buông cô ra, thần sắc tưởng chính tuyên ngây ngẩn, ý thức mê mang, nhiếp trọng chi thương tiếc hạ xuống trán cô mấy cái hôn thật khẽ. Trong lúc nhất thời, cả hai người đều giống như bị chìm đắm trong bầu không gian kiều diễm mê huyễn. Tiếng chuông điện thoại vang lên lần nữa phá tan sự im lặng giữa hai người. Tưởng chính tuyên như bừng tỉnh khỏi mộng. Trong nháy mắt đó, phản ứng đầu tiên của cô là một phen đẩy mạnh nhiếp trọng chi ra. Tâm nhiếp trọng chi chợt lạnh lẽo, tia ngọt ngào phảng phất trong ngực trong tích tắc biến mất không còn dấu vết. Hắn chậm rãi buông tay ra, cúi người xuống nhặt di động đang nằm trên mặt đất lên. Trên màn hình lập lòe nhấp nháy, hiện lên dãy số mà hắn vừa gọi khi nãy. Sắc mặt nhiếp trọng chi trầm xuống. Giọng trầm trầm của Diệp Anh Trương, tiếng nói vừa dứt, liền nhìn thấy cả thân mình Tưởng Chính Tuyền đột nhiên như bị chấn động. Cô nâng mắt nhìn hắn, đáy mắt không giấu được vẻ kinh hoàng sợ hãi. Nhiếp trọng chi lại hỏi một câu, lần này nghe hay là không nghe? Tưởng Chính Tuyền chợt tiến lên, giật lấy di động, lập tức ấn phím tắt máy. Nhiếp trọng chi vẫn trầm mặc không lên tiếng, im lặng theo dõi động tác của cô. Tưởng Chính Tuyền lui lại cách xa hắn, hồi lâu sau mới mở miệng nói, nếu anh đem chuyện này nói ra ngoài, hoặc là nói cho Diệp đại ca, cùng lắm là cá chết lưới rách. Gương mặt của cô vẫn xinh đẹp phớt hồng như trước, giống như lúc mới vừa đây cô cùng hắn đắm chìm trong nụ hôn. Nhưng ngữ khí lại vô cùng lạnh lẽo mệt mỏi. Nhiếp trọng chi, anh là một thương nhân. Anh tuyệt đối sẽ không làm mấy chuyện phí sức mà không thu lại kết quả này đúng không? Nói thật đi, rốt cuộc anh muốn thế nào? Đến lúc này cô đã chán ghét tới mức gọi thẳng tên hắn. Nhiếp trọng chi, một đêm kia, cô quấn quýt lấy hắn, gọi hắn nhiếp đại ca, tiếng gọi thực mềm mại non nớt. Trong nháy mắt đó, cho dù cô muốn trăng sao trên trời, hắn nghĩ hắn cũng sẽ dùng hết mọi cách để hái xuống được cho cô. Hai bên huyệt thái dương không ngừng giật thình thịch, nhiếp trọng chi vẫn không nhúc nhích, đứng đó một lúc lâu, chờ cảm giác đau đớn chậm rãi tiêu biến đi một ít. Hắn mới từ từ đến gần cô, nét cười trên mặt thực nhạt, dường như chỉ thoáng lóe lên, tôi sẽ giữ kín bí mật này, vĩnh viễn cũng không bao giờ nói cho Diệp Anh Trương, nhưng em có thể cho tôi được lợi ích gì, giống như mới vừa rồi sao? Thân mình Tưởng Chính Tuyền chấn động, cáo bỗng nhiên chúc Tết cả, chắc chắn không phải tốt lành gì, nhưng hắn điên rồi phải không? Hắn cư nhiên muốn có lợi ích, Tưởng Chính Tuyền lạnh lùng, nếu anh muốn chuyện đó, tại sao không đi tìm bạn gái của mình? Tầm mắt nhiếp trọng chi hơi hơi chớp động, cười như không cười đến gần cô, tôi không có bạn gái, hơn nữa giữ bí mật này cho em. Đương nhiên em phải cho tôi lợi ích thật tốt rồi. Trên thế giới này, hắn chỉ cần cô cho hắn mà thôi. Đúng là một tên vô lại. Nhiếp trọng chi ép chặt vào người cô. Đôi môi hắn nhẹ nhàng dò xét, chạm vào vành tai cô. Hô hấp mỏng manh phun bên tai Tưởng Chính Tuyền. Tưởng Chính Tuyền chán ghét muốn đẩy hắn ra. Nhưng cuộc điện thoại vừa rồi đã khiến cô sợ hãi vô cùng. Tưởng Chính Tuyền không dám làm mất lòng hắn. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể miễn cưỡng để mặc hắn. Cô một mực cắn răng oán hận, không hề lên tiếng, cô nguyện ý vì Diệp Anh Trương mà hy sinh nhiều chuyện như vậy. Nhiếp trọng chi toàn thân lạnh lẽo, môi hắn lại chậm rãi đi xuống, chính hắn cũng không biết diễn tả cảm xúc lúc này của mình. Hắn đang hy vọng Tưởng Chính Tuyền bảo hắn dừng lại, hay là mong cô để hắn tiếp tục làm tiếp, chính hắn cũng không nhận ra được. chỉ biết theo cách nào thì cũng khiến hắn khó chịu đến cực điểm. Không, dù cô muốn thế nào đi nữa, hắn cũng sẽ không dừng lại, bởi vì một khi đã dừng lại, cũng có nghĩa là hắn sẽ mất cô vĩnh viễn. Ngay giây phút đó Nhiếp Trọng Chi đã hạ quyết tâm như vậy. Cách chương.